Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, hay chỉ diệt thần ma. Phụ vương, người có thể nghỉ ngơi. Mạc Nguyệt mẫu nữ hai người gặp Mạc Xuyên chết đi. Song song nước mắt cùng lưu. Nguyệt Nhi, mẫu phi nói cho ngươi một sự kiện. Nạp Lan Thanh Trúc lộ ra giải thoát thần sắc. Nàng tại Mạc Nguyệt bên tai lặng lẽ nói mấy câu. Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Mạc Nguyệt vuốt một cái nước mắt. Khẽ gật đầu. Đương đương. Vương thần hai người còn tại điên cuồng đại chiến. Hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Trên thân cứng rắn xương cốt bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách. Đối phương quá mạnh. Hắn không phải là đối thủ. Người áo đen nhìn thoáng qua bá hạ hung thú. Ánh mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Gặp bá hạ không có ý xuất thủ. Hắn mới thở dài một hơi. Hai tay hư ôm kiếm bản rộng. Lần nữa đánh tới. Tạch tạch tạch. Vương thần trên người xương cốt mảng lớn vỡ ra. Thương thế càng ngày càng nặng. Dù vậy, hắn chiến y y nguyên ngút trời. Công kích lực độ không hề yếu. Không được. Lại có người đến. Vương thần nhướng mày. Hắn ánh mắt khẽ động. Trông thấy xa xa chân trời. Bay tới ba cái thân ảnh màu đen. Từng cái khí tức cường đại. Không hề yếu cùng trước mắt hắc bào nhân này. Xoát xoát xoát. Ba đạo cường đại thân ảnh giáng lâm vương phủ phía trên. Vô cùng cường đại. Bệ nghệ đám người. Trời ạ. Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Xong. Chúng ta hỏa ma nước xong. Hỏa hoàng bọn người nhìn thoáng qua không trung. Đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Tốc chiến tốc thắng. Giết chết tất cả mọi người. Một tên cũng không để lại. Mang đi kia một đôi mẫu nữ. Các nàng là Mạc Khoan gia quyến. Có người áo đen mở miệng một tiếng mở miệng. Ba cái người áo đen cấp tốc rơi xuống. Một cái thẳng hướng bá hạ. Một cái thẳng hướng hỏa hoàng bọn người. Cái cuối cùng người áo đen hướng Mạc Nguyệt mẫu nữ chộp tới. Tiểu sư thúc cứu ta. Mạc Nguyệt khuôn mặt nhỏ tái đi. Lớn tiếng kêu cứu. Mạc Nguyệt. Vương thần sắc mặt trầm xuống. Kim xí mở ra. Hướng Mạc Nguyệt phương hướng bay đi. Một thanh to lớn kiếm bản rộng mộ nhưng đưa ra. Cản trước mặt vương thần. Ngăn lại đường đi của hắn. Tiểu tử. Còn muốn cứu người. Vẫn là ngẫm lại chính ngươi chết như thế nào đi. Người áo đen khóe miệng lộ ra khinh thường. Mở tương đương trời tương đương tích tương đương địa. Vương thần nói nhỏ một tiếng. Bằng bạc nhục thân thần năng rót vào hai tay. Hắn ôm ấp cự phủ. Đối người áo đen nhẹ nhàng vạch một cái. Oanh. Một cái cự đại búa bén hư ảnh sinh ra. Chẳng khác nào một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Trùng trùng điệp điệp bổ về phía người áo đen. Bá đạo vô biên. Xé rách thiên khung. Đang. Ầm ầm. Người áo đen cả người mang kiếm. Hướng mặt đất lui nhanh, cuồng phun mấy cái máu tươi, thật sâu vào dưới mặt đất, cả người đều biến mất, chỉ để lại một nửa mũi kiếm lộ ở bên ngoài. Ngao ô, bá hạ phát ra một tiếng trường ngâm, nghênh tiếp một cái người áo đen, cùng hung mãnh chém giết ở cùng nhau. Phốc phốc phốc, từng đoàn huyết hoa nổ tung, hỏa ma nước quần thần bị người áo đen đồ sát, tại cường đại người áo đen trước mặt. Bọn hắn không chịu nổi một kích, như giấy mỏng đồng dạng yếu ớt. Chúng ái khanh, theo chậm giết địch, hỏa hoàng ai giống một tiếng, hướng về người áo đen đánh tới. Nhưng mà, bọn hắn dãy giụa là phí công. Từng cái huyết hoa tiếp tục nổ tung, ngay cả thái tử điện hạ, cũng bị một trưởng vỗ thành một đống thịt nát. Xong, toàn xong, không còn có hỏa ma nước. Người sống đều lộ tuyệt vọng thần sắc. Nguyệt Nhi, hảo hảo còn sống. Nạp Lan Thanh Trúc thê mỹ cười một tiếng. Nàng lăng không mà lên. Một mặt tuyệt nhiên thẳng hướng người áo đen. Trường kiếm nơi tay. Đâm thẳng người tới ngực. Mẫu phi, không muốn. Muốn chết. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt đánh ra một đạo lợi mang. Bắn thẳng đến Nạp Lan Thanh Trúc tim. Phốc thử một tiếng. Lợi mang xuyên qua Nạp Lan Thanh Trúc trái tim. Một đoàn huyết hoa tại phía sau nổ tung. Nàng dùng sức tận khí lực toàn thân. Thay đổi thân thể mềm mại. Cuối cùng nhìn thoáng qua mình nữ nhi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Mẫu phi. Mạc Nguyệt phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. phụ thân vừa mới qua đời. Hiện tại mẫu thân lại tùy theo mà đi. To lớn bi thống không cách nào nói rõ. Thiếu nữ cảm giác lòng của mình cũng sẽ không động. Dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Đáng chết. Người áo đen giận mắng một tiếng. Hắn căn bản không có giết chết Nạp Lan Thanh Trúc tâm tư. Ai ngờ đều cái sau chỉ có linh khí. Nhưng không có nửa điểm kinh nghiệm chiến đấu. Ngu xuẩn. Ai bảo ngươi giết nàng. Nhanh bắt lấy nữ hài kia. Nàng là Mạc Khoan nữ nhi. Đừng có lại giết người. Cùng bá hạ đối chiến, người áo đen chửi ầm lên. Suối quẩy. Người áo đen cau mày một cái. Nhìn thoáng qua chết đi Nạp Lan Thanh Trúc. Thầm mắng một tiếng. Dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Nguyệt bên người. Đưa tay. Hướng phía nàng chộp tới. Mạc Nguyệt lúc này đắm chìm trong mất mẹ trong bi thống. Tựa hồ căn bản không có phát giác người áo đen đến. Ngoảnh mặt làm ngơ. Xoát. Một đạo kim lóe lên. Vương thần đuổi tới. Bước đầu tiên bắt được Mạc Nguyệt. Nhấc lên thân thể mềm mại của nàng. Hai cánh mở ra. Vững vàng rơi vào bá hạ long đầu bên trên. Muốn chết. Người áo đen sững sờ. Ngay sau đó giận dữ. Lăng không bay lên. Đối bá hạ giết tới. Dưới mặt đất một mảnh nham thạch nổ tung. Mới vừa cùng vương thần đối chiến người áo đen. Như nộ long ra biển. Huy động kiếm bản rộng. Cũng thẳng hướng bá hạ cự hung. Trời muốn diệt ta. Hỏa hoàng đầy mắt không cam lòng. Mắt nhìn thiên khung. Phốc. Một cây trường thương màu đen xuyên qua hỏa hoàng trái tim. Hắn hai mắt trợn lên. Lập tức chết đi. Nhất đại quân vương. Như vậy vẫn lạc. Giết. Người áo đen giết chết hỏa hoàng về sau. Tiếp tục triển khai đồ sát. Văn võ bá quan. Trong vương phủ gia đình. Tất cả mọi người thành mục tiêu của hắn. Nhưng phàm là chứng kiến trận đại chiến này người. Một cái không có lưu. Tiểu Lam. Chạy mau. Vương thần đem Mạc Nguyệt nhét vào Tiểu Lam trên lưng. Một cánh tay hoành vung liệt địa phủ. Một đạo kinh thiên lợi mang thuận thế mà ra. Đánh về phía một cái người áo đen. Trợ giúp bá hạ nghênh kích địch nhân. Cũng phân phó nó nhanh lên thoát đi hiện trường. Tình huống quá nguy cấp. Bốn cái linh hải chín tầng người áo đen. Tuy là hắn chiến lực nghịch thiên. Cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Siêu. Bá hạ thân ảnh lóe lên. Hướng Thanh Huyền Tông phương hướng bỏ chạy. Trong nháy mắt. Liền biến mất tại phía chân trời xa xôi. Hết rồi. Cái gì cũng bị mất. Phụ vương chết rồi. Mẫu phi chết. Hoàng gia gia chết. Hỏa ma nước cũng mất. Mạc Nguyệt ánh mắt trống rỗng. Cuối cùng nhìn thoáng qua vương phủ. Nghiễm nhiên đã thành một vùng phế tích. Nhà của nàng cũng không có. Truy. Giết tiểu tử kia. Hắn đã biết thân phận của chúng ta. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Còn có thiếu nữ kia. Hắn là Mạc Khoan thân nữ nhi. Nhất định phải bắt được nàng. Bốn cái người áo đen cấp tốc đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Trong nháy mắt, cũng đã biến mất. Phiến đại địa này an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại thi thể đầy đất. Cùng tàn phá vương phủ. Ai? Mạc Nguyệt, người muốn nén bi thương nha. Vương thần thở dài một hơi. Ngồi vào Mạc Nguyệt bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng. Thiếu nữ quá đáng thương. Vốn là cao cao tại thượng công chúa. Trong vòng một ngày, không có gì cả. Tất cả thân nhân đều bị tàn sát hầu như không còn. Oa, tiểu sư thúc. Mạc Nguyệt nước mắt giống như giang hà vỡ đê. Nhào vào vương thần trong ngực. Khóc sơn băng địa liệt. Ai? Vương thần lại than nhẹ một tiếng. Không nói gì. Nhẹ nhàng vuốt thiếu nữ lưng. Bá hạ khoan hậu trên lưng. Vô cùng bình ổn. Cho dù ở cao tốc phi hành bên trong. Cũng không có chút nào lắc lư cảm giác. Vương thần nhìn thoáng qua trong ngực thiếu nữ. Cái sau đã ngủ say. Khả năng bởi vì bi thương quá độ. Quá mệt mỏi. Vương thần nhẹ nhàng đem nàng đặt ở bá hạ trên lưng. Hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua. Khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Một cái tốc độ nhanh nhất người áo đen. Xuất hiện trong tầm mắt. Đến rồi. Vương thần cười một tiếng. Đối bá hạ truyền âm nói. Tiểu Lam, chậm nữa một chút. Hắn vừa mới cũng không để cho Tiểu Lam toàn lực đi đường. Mà là thả chậm một chút tốc độ. để cho phía sau người áo đen có thể đuổi theo. Vâng, chủ nhân. Bá Hạ thanh âm thanh thúy tại vương thần trong đầu vang lên. Tốc độ của nó lại chậm hơn một tia. Phân phó xong Bá Hạ về sau, vương thần ngồi tại Bá Hạ trên lưng, ăn một viên kim sang đan, khôi phục một chút thương thế, lẳng lặng chờ đợi đối thủ đến. Hắc hắc, tiểu tử, hôm nay chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một thanh âm truyền tới từ xa xa. Hắc bào nhân này khoảng cách vương thần càng ngày càng gần. Hắn không phải người khác, chính là mới vừa cùng vương thần đối chiến người. Mũi ưng người áo đen. Người áo đen nói chuyện lại tăng nhanh mấy phần tốc độ. Tốc độ của người này so những người khác phải nhanh hơn không ít. Còn lại ba cái người áo đen đã không thấy bóng dáng. Đoán chừng còn tại đằng sau xa xa treo. Một khắc đồng hồ, mũi ưng người áo đen khóe miệng lộ ra ý cười. Bởi vì hắn khoảng cách Bá Hạ càng ngày càng gần. Đối phương đã nhanh muốn tiếp cận hắn phạm vi công kích. Nhìn một Bá Hạ trên lưng thiếu niên. Cái sau số lượng đóng chặt. Ngay tại chữa thương. Không có mở mắt ý tứ. Thật giống như không có phát giác được hắn đến đồng dạng. Chết đi. Người áo đen trong mắt tàn nhẫn khẽ quét mà qua. Trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng phun trào. Quán thâu hai tay. Hai tay hư ôm kiếm bản rộng. Ra sức vung lên. Một đạo màu tím đen lợi mang sinh ra. Lấy cực nhanh tốc độ xuất kích. Hoành kích thiếu niên. Hừ. Vương thần khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ngay sau đó, hắn đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Một đạo kim sắc quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra. Trong cơ thể hắn tràn đầy khí huyết chuyển động. Điên cuồng tràn vào cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải bành trướng. Nhiều sợi gân xanh bạo lập. Như ngàn năm già đằng. Cánh tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. Tinh mịn kim huyết. Từ lỗ chân lông bên trong chảy ra. Hai tương đương chỉ tương đương diệt tương đương thần tương đương ma. Vương thần hét lớn một tiếng. Cùng nổi lên hai ngón tay. Đối hậu phương người áo đen nhẹ nhàng điểm một cái. Hai cây kim sắc cự chỉ. Im lặng xuất hiện ở trong thiên địa. Tựa như hai cây kình thiên trụ lớn. Tại trên đó kim hà vờn quanh. Kim hoàng sắc cự chỉ. Giống như thần kim đúc kim loại. Vô tận thiên địa linh lực rót vào hai cây cự chỉ. Ầm ầm, cự chỉ khẽ động, kéo theo thiên địa đại thế, trùng trùng điệp điệp thẳng đến hậu phương người áo đen. Phốc thử một tiếng, người áo đen phát ra màu tím đen lợi mang vỡ nát. Tại cự chỉ trước mắt không chịu nổi một kích, tồi khô lạp hủ bị vỡ nát. Cự chỉ thế đi không ngừng, như thoát dây cung mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Đây là cái gì công kích? Người áo đen hoảng hốt, toàn thân khí cơ đều bị cự chỉ khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giáng lâm. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên ngón tay rõ ràng vân tay. Phốc, người áo đen bị lực lượng khổng lồ xé thành vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, gió nhẹ thổi, biến mất ở trong thiên địa. Ầm ầm, xử lý người áo đen về sau, cự chỉ vẫn không có biến mất, đâm vào một ngọn núi phong sơn. Sơn phong bị đâm ra hai cái to lớn lỗ đen. Vương thần sắc mặt tái đi. Một thức này thần thông. Không sai biệt lắm tiêu hao hắn hơn phân nửa nhục thân tinh năng. Hắn thân thể khẽ động. Phía sau kim xí lóe lên. Biến mất tại Bá Hạ trên lưng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.